một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 52, nô lệ rất nghe lời. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dĩm, một câu cũng đủ khiến hắn điên cuồng muốn chết trên người cô. Đôi mắt đỏ hoe càng lúc càng đỏ, nắm cổ tay cô bắt đầu dùng sức. Đây là chính là em nói. Hắn nghiến răng, chống lại dục vọng trong lòng. Đừng hối hận, Lâm Ấm bật cười. Không hối hận, hắn nắm chặt chăn, trực tiếp giơ tay đem góc áo bệnh nhân bị gió thổi bay đè xuống. Nhưng một giây tiếp theo, quần áo đột nhiên bị lột sạch, lộ ra làn da đầy vết xanh tím. Đây chính là kiệt tác của hắn. Hà Trạch Thành quỳ trên giường, nắm chặt quần áo của cô rồi thô bạo cởi ra. Hắn cúi người cắn cổ cô, tham lam hít lấy mùi cơ thể cô. Tay còn lại bắt đầu mò xuống, tiểu huyệt khô khốc một ngón tay cũng không đi vào được. Hắn ấn vào âm đế, Lâm Ấm nắm chặt ga trải giường bệnh, ngẩng đầu nhắm mắt, khống chế âm thanh rên rỉ chính mình. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên bên tai cô. Sao kêu lên, kêu đi, em không phải thích sao? Còn đang giả bộ cái gì? Cô mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, nhìn thấy nỗi sợ hãi bị đè nén ẩn sâu nơi sâu nhất trong trái tim. Cô nhếch môi tái nhợt, kéo áo bệnh nhân lên, cọ vào người hắn, nhào ngực nô lệ, ngứa quá, chủ nhân. Giọng nói mềm mềm chính là đang câu dẫn hắn. Cô chưa từng dùng loại giọng nói này nói với chính mình. Đây là lần đầu tiên, nhưng không biết có phải lần cuối không. Hắn không nhịn được nữa, kéo quần xuống, bất chấp tiểu huyệt khô khốc, côn thịt đã trướng lớn liều mạng chen vào. A, Lâm Ấm đau đớn há to miệng. Đau quá, chủ nhân, anh chậm lại, vào không được. Dáng vẻ quyến rũ của cô khiến hắn chỉ muốn xỏ xuyên qua người cô. Nhưng không, cô không thể chết, không thể chết được. Đồ dâm đãng, sao không chảy nước? Bên dưới sao lại không chảy nước? Không phải câu dẫn tôi sao? Chảy nước đi để tôi cắm vào. Lâm Ấm ôm cổ hắn, đem hai bầu ngực áp vào người hắn, khuôn mặt phiếm hồng ngượng ngừng nói. Không phải xoa xoa nhiều chút sẽ chảy nước sao? Xoa một chút đi, nô lệ muốn cho anh thao. Hắn không chịu nổi sự dụ dỗ của cô, ấn mạnh âm đế, vừa kéo vừa xoay tròn, cúi xuống mút đầu vú cô vẫn còn sữa chảy ra, liếm quanh quầng vú của cô. Dường như hắn đã tìm ra kỹ xảo, không liếm đầu vú cô nữa, ngón trỏ bên dưới chỉ ngoáy ngoáy âm đế của cô thôi. Tay cũng không xoa vú. A, chủ nhân, mau cắn đi, nô lệ ngứa quá, không chịu nổi, thật sự rất ngứa. Cô vặn vẹo thân thể, ngón tay đã ướt đẫm, từ trong tiểu huyệt chậm rãi chảy ra, càng ngày càng nhiều, trời sinh dâm đãng. Hắn buông tay ra khỏi âm đế, đỡ lấy gậy thịt khổng lồ của mình, nhắm ngay mép huyệt cọ cọ. Chủ nhân, mau vào đi, nô lệ ngứa quá, mau vào đi. Cô siết chặt cánh tay hắn khẩn cầu, sắc mặt đỏ bừng, bắt đầu chìm đắm trong đại dương mênh mông của dục vọng. Hà Trạch Thành bật cười, thế nhưng không trực tiếp đi vào, mà là cọ cọ thăm dò cô. Em muốn gì? Không thoải mái sao? Nghĩ muốn cái gì thì chính miệng nói ra. Cô biết hắn đang dụ mình nói ra những lời dâm đãng đó, nhưng rõ ràng cô không còn quan tâm nữa. Em muốn côn thịt của chủ nhân. Em muốn chủ nhân thao em. Tay cô bắt đầu nắm lấy cặp vú sưng tấy của mình, nhìn hắn cầu xin. Xin chủ nhân, nô lệ ngứa quá, không chịu nổi nữa. Chủ nhân mau vào đi, thao nô lệ đi, nô lệ sẽ ngoan, ngoan. Hà Trạch Thành nheo mắt lại. Cô sẽ ngoan sao? Nhất là bây giờ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này đang gào thét van xin hắn thao. Hắn không chần chừ thêm nữa, bước tới, tiến vào trong hoa huyệt đầy dâm thủy dễ dàng, thậm chí còn dễ hơn mấy lần trước. Tiểu huyệt không còn kẹp chặt, ấm áp bao bọc lấy côn thịt, khoái cảm này sung sướng không thể tả xiết. cô sinh ra là để cho anh thao. A, lấp đầy, nô lệ được lấp đầy rồi. Thật thoải mái, mau cắm vào mạnh hơn. A, cô ngửa cổ thở hổn hển thoải mái. Bộ dạng không khác gì kỹ nữ. Hà Trạch Thành bắt đầu ra vào trong cơ thể cô. Không ngừng thâm nhập vào trong. Ái dịch chảy ra làm ướt ga giường. Hắn nhấc một chân cô lên tiếp tục đâm vào. Đồ dâm đãng, ở trong bệnh viện còn phát tình. Y tá với bác sĩ đều ở bên ngoài. Em gấp không chờ nổi muốn cho họ nhìn thấy bộ dáng tôi thao em sao? Ha, nô lệ là đồ dâm đãng. Chỉ muốn chủ nhân thao. Chủ nhân không cần đem nô lệ cho người khác xem. Nô lệ chỉ muốn cho một mình chủ nhân xem. Lời nói của cô hoàn toàn làm hắn thỏa mãn. Côn thịt bị kích thích hoàn toàn đẩy toàn bộ vào. Chọc vào tử cung của cô. Tiếng rên rỉ cùng tiếng gầm trầm thấp vang vọng khắp phòng bệnh. Đồ dâm đãng, có phải ở bất cứ đâu cũng đều phát tình. Lần sau đi ra ngoài, tôi phải cho em đeo cái biển hiệu không còn trinh tiết. Tôi xem em có thể câu dẫn được ai. Cách chương.